Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 370 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bộ tộc Kỳ Lân đã kéo đến và có hai cường giả thiên đế. Thế nhưng tuy nhiên rất may thì đã có một cô gái tên là Long Tiểu Thuần đại diện cho Long tộc tới giải vây cho Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 370 có tựa đề Long Tiểu Thuần Thần Bí. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhớ kỹ, những lão giao hòa của bộ tộc Kỳ Lân kia tới tìm ngươi gây phiền phức thì ngươi hãy báo tên của Long Tiểu Thuần ta ra. Câu nói này quanh quẩn ở trong đầu Diệp Viễn. Vốn sĩ hắn chỉ xem đó giống như là một trò đùa, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Thân phận của tiểu nhà đầu này thật rất không bình thường. Hơn nữa, vừa rồi cố sức mạnh kinh khủng của quái kia là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn cũng không ngờ được tiểu nhà đầu này còn trẻ mà đã là một cường giả cấp 7. Có điều, cho dù là cường giả cấp 7 thì uy lực một quyền vừa rồi cũng là quá kinh khủng đi. Thử hư thiên đế nhìn Long Chỉ, sắc mặt hơi trầm xuống. Long tộc người là muốn nhúng tay vào chuyện này. Nếu như mà bản đế đã xuất hiện tại đây, người hẳn là nên biết thái độ của bản tộc. Vì một tên chân thần cảnh như vậy có đáng giá hay không? Thiên đế sẽ không có tùy tiện liên quan đến chuyện phàm thế, huống chỉ là dạng tồn tại như là tử hư thiên đế. Nếu như mà tử hư thiên đế đã tới, vậy thì chính là đại biểu cho thái độ của bộ tộc Kỳ Lân vô cùng là coi trọng chuyện này. Nếu như mà Long tộc nhúng tay vào chuyện này, nhất định là sẽ chọc giận cao tầng bộ tộc Kỳ Lân. Long Chỉ đang muốn nói điều gì đó thì đã nghe Long Tiểu Thuần chống nạnh nói: đừng có nói cái gì mà Long tộc, tộc Kỳ Lân, chuyện ngày hôm nay bản cô nương quản chắc rồi. Diệp Phiến chính là hảo bằng hữu của ta, người dám động vào hắn, bản cô nương sẽ cho người đẹp mặt. Trong lòng Long Chỉ thầm kêu khổ, hắn hận không thể nào chặn miệng nha đầu này lại. Vì trước mặt này chính là tử hư thiên đế của bộ tộc Kỳ Lân, là một thiên đế từng ba khủng bố. Cường giả cỡ này, đó chính là tuyệt thế cường giả thống trị một phương. Hắn đến đại biểu cho mặt mũi và thái độ của bộ tộc Kỳ Lân, cho nên hắn mới có thể cường ép trấn áp Diệp Viễn, ý muốn cứu danh dự của bộ tộc Kỳ Lân. Chỉ tiếc ngay lúc hắn sắp thành công, đột nhiên Long Tiểu Thuần xuất hiện khiến cho hắn ta thất bại trong gang tấc. Hay lắm, xem ra Long tộc các người là thấy bộ tộc Kỳ Lân chúng ta dễ ức hiếp. Nếu mà đã như vậy, đừng có trách bản đế đại khai sát giới. Tử hư thiên đế nghe vậy giận quá hóa cười nói. Đồng thời uy áp thiên đế trên người của hắn ta giống như là lôi văn trên trời, toàn bộ nhảy mắt bao trùm khắp toàn bộ thiên địa. Sức mạnh thế giới của hắn ta vừa mới thả ra, thiên địa biến sắc. Sức mạnh thế giới của thiên đế tầng 3 thật sự là quá mạnh. Cho dù là Long Chỉ, sa mạc cũng biến thành khó coi, trầm giọng nói: Tử hư đại nhân, chuyện này Long tộc chúng ta là vô ý nhúng tay vào, Long Chỉ sẽ dẫn Tiểu Thuần lui ra. Lúc này, mặt của Long Tiểu Thuần cũng thu hồi vẻ chơi đùa, nghiêm túc nói: Chỉ thúc, ta không đi đâu. Diệp Viễn chính là bằng hữu của Long Tiểu Thuần ta. Long Tiểu Thuần ta sẽ không có bỏ mặc bằng hữu mà đi. Nếu như mà người dám cưỡng ép ta dẫn đi, vậy thì ta sẽ khóc cho người xem. Mặc dù tình cảnh lúc này đang vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà rất nhiều cường giả yêu tộc ở trong thành vẫn là bị tiểu Long Tiểu Thuần này chọc cười. Diệp Viễn cũng cảm thấy buồn cười. Phương thức uy hiếp người khác của nhà đầu này cũng quá là đặc biệt đi. Xem ra đúng là một tiểu công chúa. Thế nhưng trên mặt của Long Chỉ lại lộ ra biểu cảm vô cùng là nghiêm trọng. Đừng, đừng mà, cô nãi nãi của ta, người tuyệt đối là không thể nào khóc đâu. Đúng là không có cách nào làm gì mà. Long Chỉ khẽ thở dài một tiếng, chuyển đường nói với Tử Hư Thiên Đế. Tử Hư đại nhân, chuyện này xin quý tộc hãy giơ cao đánh khẽ, buông tha cho vị tiểu huynh đệ này đi. Về phần tiểu thuần, người không có thể nào chọc đến đâu, vẫn là thối lui đi thôi. Nếu như không, người chính là kẻ cầm đầu phát động thần chiến. Hai chữ thần chiến vừa xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Hai chữ này chính là đại biểu cho sự hủy diệt. Thần chiến, cái này chính là hỗn chiến giữa cường giả Kỳ Thiên Đế. Dựa vào thực lực của hai tộc này, nó không chừng còn có cả Vô Thượng Thiên Đế tham dự. Tới lúc đó, sợ rằng toàn bộ hư giới đều sẽ bị đánh sập mất. Thần chiến, rốt cuộc là tiểu nha đầu này là ai vậy? Tại sao mà Long tộc lại có thể vì nàng không tiếc phát động thần chiến? Hẳn là dọa người đi. Thiên Đế Long tộc kìa, là muốn dùng hai chữ này tới để mà ép lui Tử Hư Thiên Đế sao? Sức mạnh cường giả Thiên Đế hai tộc quá mức đáng sợ, nhất là cường giả hậu kỳ Thiên Đế, phất tay một cái cũng có thể hủy thiên diệt địa. Khi trước Diệp Viễn sử dụng Chấn Thiên Lôi, một chiêu của Thiên Đế đã trực tiếp san phẳng vạn dặm xung quanh thành đất bằng. Hơn vạn dặm ngoài Cửu Lạc Tập cũng chịu ảnh hưởng lớn. Cấp độ uy thế này thật đúng là quá đáng sợ. Một khi phát động thần chiến, nhất định là sẽ đánh cho thiên địa băng liệt, sinh linh đổ thán. Cũng chính bởi vì như vậy, cường giả Thiên Đế mới có thể giữ sự khắc chế, không có dễ dàng nhúng tay vào chuyện phàm tục, mà chỉ hoạt động ở đạo tràng Thiên Đế do mình tự mở. Bây giờ, thế mà Long Chí lại nói, Long tộc sẽ vì tiểu cô nương này mà phát động ra thần chiến. Sĩ Viễn ở bên cạnh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng đã dấy lên sóng biển ngập trời. Vừa rồi hắn cảm thấy uy hiếp của Long Tiểu Thuần chỉ là trò đùa, thế nhưng bây giờ xem ra, thật sự không có tầm thường. Long Tiểu Thuần này nhất định là có một địa vị nào đó rất quan trọng ở trong bộ tộc Long tộc. Không ngờ được, nhà đầu hồn nhiên ngây thơ này lại thâm sâu khó lường đến như vậy. Tử Hư Thiên Đế cũng là bị lời nói này của Long Chí khiến cho chấn kinh. Địa vị của Kỳ Trần ở tại bộ tộc Kỳ Lân đúng là rất cao, thế nhưng cũng không đạt đến trình độ phát động thần chiến. Lần này bộ tộc Kỳ Lân phải hắn đến, điều quan trọng hơn vẫn là để đạt được đế cốt. Thế nhưng tiểu nhà đầu không đáng chú ý này lại có địa vị quan trọng tới như vậy sao? Giết hay là không giết đây? Tử Hư Thiên Đế lúc này lập tức rơi vào do dự. Dù sao, ý nghĩa của hai chữ thần chiến cũng không có phải là bình thường. Một khi Long tộc và bộ tộc Kỳ Lân phát động thần chiến, sợ rằng sẽ quét sạch toàn bộ yêu thần vực. Dựa vào thực lực của hai tộc, nhất định tử thương sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đi vào phàm thế, hẳn chính là Vô Thượng Thiên Đế chí tôn. Ngay ở trước mặt tuyệt đỉnh đại năng của hai tộc, hắn chẳng có gì đáng chú ý. Hắn không gánh nổi trách nhiệm của hai chữ thần chiến. Tử Hư Thiên Đế cũng không lo lắng Long Chí sẽ nói láo. Không có cường giả Thiên Đế nào lại dám dùng cái loại lời nói thần chiến này tới để mà uy hiếp đối phương. Mà từ dấu vết để lại thì dường như tiểu nhà đầu Long Tiểu Thuần này thật sự không tầm thường. Bỏ đi, nể mặt Long tộc, tạm tha cho cái mạng chó này của người. Có điều, tự người cẩn thận cho tốt. Nó không chừng một ngày nào đó, bộ tộc Kỳ Lân ta sẽ tới lấy tính mạng của người đi. Không phải lần nào người cũng may mắn như vậy đâu. Cuối cùng thì Tử Hư Thiên Đế đành thở dài, nhìn Diệp Phiến thản nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn bầu trời với vẻ không dám tin, thế mà Tử Hư Thiên Đế lại dừng tay. Lần này Tử Hư Thiên Đế rời đi tương đương với việc mặt của Diệp Phiến đánh vô ích. Bộ tộc Kỳ Lân xem như là nén giận. Dựa vào sự cao ngạo của bộ tộc Kỳ Lân, thế mà bọn họ lại có thể nhịn cục tức này. Xem ra lực uy hiếp của hai chữ thần chiến thật sự là quá lớn. Long Chí lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, hung hăng trừng mắt liếc Long Tiểu Thuần. Người đằng sau bị liếc mắt thì quay đầu đi, các bạn là không có để ý đến hắn. Long Chí thấy thế không có khỏi một trận chán nản. Nhưng mà đúng lúc này, hư không rung động, một bóng người vượt lên trước, bước ra từ bên trong hư không bắt lấy đế cốt. Đạo văn, người thế mà lại có thể khống chế đạo văn. Ánh mắt của Tử Hư Thiên Đế lạnh xuống, trầm giọng nói. Bản đế đã tha cho người một mạng, người lại còn muốn lấy đế cốt ra đi sao? Ngoài trừ Công Dương Liệt không cảm thấy bất ngờ, thì những cường giả thiên đế khác đều có rút con người. Rõ ràng là bị một màn vừa rồi làm cho kinh động. Chân thần cảnh khống chế đạo văn là chuyện này chưa từng nghe nói bao giờ. Diệp Viễn thế mà lại dùng đạo văn để phá giải giam cầm của Từ Hư Thiên Đế. Đây đúng là chuyện khó mà tưởng tượng. Có điều rất nhanh, từ người bọn họ đều lắc đầu thở dài. Diệp Viễn này thật đúng là đang tìm chết. Cho dù hắn nắm trong tay đạo văn, thì sức mạnh của hai người căn bản là không có cùng trên một phương diện. Trong mắt Diệp Viễn hoàn toàn là sự lạnh lẽo, nói: của ta thì chính là của ta, muốn lấy đế cốt này đi, trừ khi là người dẫm lên thi thể ta. Để có được đế cốt, Diệp Viễn có thể nói là tràn qua muôn vàn khổ cực. Có được sự thừa nhận của đế cốt, Diệp Viễn chẳng khác nào là chủ nhân của nó. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác lấy đế cốt đi. Cho dù là đế cốt bị bộ tộc Kỳ Lân lấy đi, bọn họ cũng không có thể nào có được sự thừa nhận của nó. Người cho rằng có được sự che chở của Long tộc thì bản đế thật sự là sẽ không có dám giết người sao? Từ Hư Thiên Đế vừa mới nguôi giận thì lại một lần nữa bùng lên. Tiểu tử này đơn giản chính là không biết điều. Hắn nhìn về phía Long Chỉ, trầm giọng: Long Chỉ, bản đế đã cho Long tộc các người mặt mũi. Nếu như mà các người còn dám ngăn cản, vậy thì đừng trách bản đế thủ hạ vô tình. Long Tiểu Thuần nghe vậy giống như đang muốn nói điều gì, nhưng Long Chỉ nào cho nàng cơ hội. Hắn trực tiếp xuất thủ khống chế nàng lại. Thả ta ra, chị thúc, có không mau buông ra nữa thì ta sẽ khóc đó. Long Tiểu Thuần thét lên. Ngón tay của Long Chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Mắt của Long Tiểu Thuần trợn lên, dứt khoát liền hôn mê bất tỉnh. Long Chỉ ôm lấy Long Tiểu Thuần đang ngất đi, thản nhiên nói: Từ Hư đại nhân cứ yên tâm đi, Long Chỉ không có ngăn cản nữa đâu. Cùng là cường giả thiên đế, Long Chỉ vô cùng hiểu rõ tôn nghiêm của thiên đế là không có thể nào mạo phạm. Ngày hôm nay, vì Long Tiểu Thuần, Từ Hư thiên đế đã bỏ tôn nghiêm xuống, không so đo với hắn. Nhưng nếu như được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vậy thì lửa giận của thiên đế ai cũng là chống đỡ không nổi. Thần chiến hoàn toàn là một từ có thể là uy hiếp được Từ Hư thiên đế, nhưng mà không thể nào khiến cho một tên thiên đế nhượng bộ không có giới hạn. Vì không muốn cho Long Tiểu Thuần nháo loạn nữa, Long Chỉ chỉ có thể đánh ngất nàng đi. Về một chân thần cảnh mà phát động thần chiến đúng là không đáng giá. Mặc dù Long Chỉ đối với Diệp Phiến rất tò mò, thế nhưng mà loại lòng hiếu kỳ này không để có thể cho hắn có thể liều mạng bảo đảm cho Diệp Phiến. Từ Hư thiên đế khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Phiến, cười lạnh: Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại nhất định xông vào. Bây giờ có lên trời hay xuống đất cũng không có người nào có thể cứu người đâu. Ai nói là không có ai có thể cứu hắn? Ngay lúc khí thế của Từ Hư thiên đế đang phóng lên tận trời thì một nam tử áo lam chắp tay chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, ngăn cản trước người Diệp Viễn. Người đến là một người trung niên có một bộ râu đẹp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khá giống quan công. Người trung niên có bộ râu đẹp nhìn hết sức bình thường này giống như là một người phàm, nhưng mà sắc mặt của Từ Hư thiên đế lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy người trung niên áo lam này, Từ Hư thiên đế giống như là gặp phải kẻ địch lớn, trầm giọng nói: Các hạ là ai? Lẽ nào lại muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta sao? Dựa vào thực lực của hắn ta, thế mà lại không thể nào nhìn thấu được sâu cạn của nam tử áo lam này. Diệp Viễn nhìn bóng lưng của nam tử áo lam, lạnh lùng nói: Cuối cùng thì người cũng đi ra rồi. Nam tử áo lam không thèm để ý đến Từ Hư thiên đế, mà quay đầu lại kinh ngạc nói: Người biết ta ở đây sao? Diệp Viễn lắc đầu, nói: Không biết, nhưng mà ta có thể cảm thấy được là có người đang nhìn chăm chú nơi này. Nam tử áo lam hơi sững sờ, gật đầu: Khó trách sư tôn lại phong người làm Á Thánh. Cái tên Á Thánh này người hoàn toàn xứng đáng. Con người của mấy đại thiên đế đều có rút, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người phong Diệp Viễn thành Á Thánh là ai? Là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nam tử áo lam này thế mà gọi Thánh Tổ Đại Thế Tử là sư tôn, Vậy thì thân phận của hắn đã rất rõ ràng. Thánh Tổ Đại Thế Tử có 11 đệ tử, mỗi một người đều là đại nhân vật kinh thiên động địa. Hồng Linh Đại Thế Tử có thực lực yếu nhất cũng là một tuyệt thế cường giả hậu kỳ thiên đế. Vì trước mắt này rõ ràng không phải là Hồng Linh Đại Thế Tử. Nếu như không thì Công Dương Liệt cũng sẽ không có đến một chút phản ứng cũng không có như vậy. Vậy thì người này là ai? Cho dù là Diệp Viễn, còn người lạnh như băng cũng hơi co lại. Hắn đã sớm cảm ứng được có người đang nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa, có khí tức này cho hắn một cảm giác hết sức là quen thuộc. Cho nên hắn mới liều mạng cũng là muốn để cướp đế cốt về. Dâng đế cốt vào tay người khác không phải là phong cách của Diệp Viễn hắn. Chỉ là hắn không ngờ thế mà Thánh Tổ Đại Thế Tử lại đích thân phái đồ đệ của mình tới. Chỉ bởi vì chuyện của Kỳ Trần mà đến bây giờ bất ngờ biến đổi, đã có mấy vị cường giả thiên đế xuất hiện. Cuối cùng, thế mà lại kinh động đến Thánh Tổ Đại Thế Tử. Công Sư Liệt cũng chưa từng gặp nam tử áo lam. Có điều từng cấp của hắn khác biệt, hiển nhiên là đã từng nghe qua. Từ dấu vết thì hắn đã có thể đoán được thân phận của nam tử áo lam này, nên lập tức vội vàng không người thi lễ nói: chẳng lẽ đại nhân chính là Ngự Thần Đại Thế Tử? Nam tử áo lam nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: không sai, chính là bản tôn. Thế mà lại là Ngự Thần Đại Thế Tử, đó chính là vị đồ đệ thứ 7 của Thánh Tổ Đại Thế Tử, đệ vị còn ở phía bên trên Hồng Linh Đại Thế Tử đó. Không ngờ được, thật đúng là không màng không thể nào ngờ, có một ngày ta lại có thể nhìn thấy được Ngự Thần Đại Thế Tử. Cường giả yêu tộc toàn thành đều là cái vẻ mặt kỵ thành kính, nhìn Ngự Thần Đại Thế Tử ở trên không. Thánh Tổ Đại Thế Tử là cái người trí cao vô thượng, đồ đệ của hắn cũng nhận được sự sùng kính của những cường giả yêu tộc. Thế hệ này của bọn họ đã sáng lập ra vô số những cường giả cho yêu tộc, cũng khiến cho yêu tộc có thể sừng sững đứng vững ở trong thông thiên giới. Nam tử áo lam này chính là cấp mặc ở bên người của Thánh Tổ Đại Thế Tử, cũng là Ngự Thần Đại Thế Tử. Chỉ là bản mệnh cấp mặc có rất ít người biết. Phải mặt Công Dương Liệt chấn kinh, chậm rãi quỳ xuống: lão bộc Công Dương Liệt bái kiến Ngự Thần Đại Thế Tử. Cấp mặc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền chỉ tay ra. Thân hình của Công Dương Liệt bay ngược đi, phun ra một ngụm máu. Có điều, hắn vội vàng đứng lên, tiếp tục quỳ xuống. Cấp mặc thản nhiên nói: phế 10000 năm tu vi của người đi, cầm túc bế quan 1000 năm. Đi đi. Sa mạc của Công Dương Liệt trắng bệch xuống, vái thật sâu, nói: tạ ơn Ngự Thần Đại Nhân đã không giết. Trong lòng của hắn không ngừng cười khổ. Hắn cho rằng A Thánh chẳng qua là Thánh Tổ Đại Thế Tử tiện tay phòng, chỉ là một chân thần cảnh, tính là gì. Thế nhưng hắn thật sự là đã đánh giá thấp địa vị của Diệp Viễn ở trong lòng Thánh Tổ Đại Thế Tử. Lần này Ngự Thần Đại Thế Tử đến đây tuyệt đối không phải là đại biểu cho chính hắn, mà là đại biểu cho Thánh Tổ Đại Thế Tử. Ý nghĩa của việc phái Ngự Thần Đại Thế Tử đến không phải là bình thường, dường như đó tương đương với đích thân Thánh Tổ Đại Thế Tử đến. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Cùng là cường giả thiên đế, Công Dương Liệt ở trước mặt Ngự Thần Đại Thế Tử đơn giản chính là sâu kiến. Phế bỏ tu vi của người, cầm túc người, người lại còn phải cảm tạ chủ long ân. Có điều, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Ngự Thần Đại Thế Tử tức giận đó là bởi vì Công Dương Liệt đắc tội Diệp Viễn. Bộ tộc Kỳ Lân đại quân áp cảnh, Công Dương Liệt chẳng những không bảo vệ A Thánh mà còn chủ động giao nộp, như thế thì đã phạm phải trọng tội. Xử lý công xong Công Dương Liệt, Cấp Mặc chậm rãi quay người lại, nhìn về phía Từ Hư Thiên Đế cười lạnh: bộ tộc Kỳ Lân các người đúng là uy phong thật lớn. Cả quá trình Cấp Mặc đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là cường giả ở đây nhiều đến như vậy, chỉ có một mình Diệp Viễn phát hiện sự tồn tại của hắn. Về phần uy phong của bộ tộc Kỳ Lân, đương nhiên là hắn đã nhìn thấy hết. Sở dĩ không xuất thủ đó là bởi vì hắn muốn nhìn xem cực hạn của Diệp Viễn ở đâu, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người này có tiềm lực lớn bao nhiêu. Mặc dù Thánh Tổ Tổ Đại Thế Tử phong Diệp Viễn là A Thánh, thế nhưng mà thật ra Cấp Mặc cũng giống như là Hồng Linh Đại Thế Tử, ít nhiều vẫn giữ nguyên ý kiến với Diệp Viễn. Chỉ là một chân thần cảnh, thế mà lại áp đảo ở trên 11 đại đệ tử, Cái loại chuyện này đổi thành là ai cũng cảm thấy là quá đường đột. Có điều, nhìn một màn vừa rồi, cảm quan của Cấp Mặc đối với Diệp Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Tên này chẳng những khoáng thế kỳ tài đàn đạo, khiến cho tất cả thiên tài đàn đạo đều phải ảm đạm phai mờ, đồng thời còn là một thiên tài võ đạo. Sức chiến đấu của tên này dường như là khiến cho những người cùng cấp phải xấu hổ. Càng đáng sợ hơn chính là Diệp Viễn dựa vào tu vi chân thần cảnh vậy mà lại có thể nắm trong tay đạo văn. Khó trách sư tôn coi Diệp Viễn là đối thủ. Dù chỉ là luận đàn đạo, tương lai Diệp Viễn có thể vượt qua sư huynh đệ bọn họ, sợ rằng cũng là chuyện đã chắc như là đinh đóng cột rồi. Lúc Từ Hư Thiên Đế biết được thân phận của Cấp Mặc, cũng là hít vào một hơi lạnh. Hắn chẳng thể nào ngờ Thánh Tổ Đại Tế Từ đối với Á Thánh này lại coi trọng đến như vậy, có thể phái đệ tử thân truyền của chính mình đến. Thiên Đế không liên quan đến nhân gian, thế nhưng mà dạng đỉnh phong như Cấp Mặc, thậm chí đến cả tranh chấp của Thiên Đế cũng là cực kỳ ít tham gia. Đỉnh cao cường giả hậu kỳ Thiên Đế mới chính là người đứng đầu trong thiên giới. Nhưng mà Ngự Thần Đại Thế Tử là vì một tên Diệp Viễn có thể tự mình giáng lâm nhân gian. Có điều, cho dù đối mặt với Ngự Thần Đại Thế Tử thì Tử Hư Thiên Đế cũng không thể làm yếu khí thế của bộ tộc Kỳ Lân. Hắn lập tức khom người thi lễ với Cấp Mặc, trầm giọng: "Lời này của Ngự Thần Đại Nhân Tử Hư không hiểu. Cho dù là Diệp Viễn có là Á Thánh, hắn giết đệ nhất thiên tài đan đạo của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, khiến cho thực lực đan đạo của tộc ta chịu tổn thất lớn, rồi lại chiếm đế cốt của bộ tộc ta. Lẽ nào bộ tộc Kỳ Lân chúng ta là vô cớ mà xuất binh sao?" Ngự Thần Đại Thế Tử nhìn chăm chăm Từ Hư Thiên Đế, sau khi mà thấy người này chột dạ mới thản nhiên nói: "Bộ tộc Kỳ Lân các người đúng là biết trả đũa. Từ lúc Á Thánh đi vào thành Tây Trì, bạn ấy vẫn luôn chú ý đến hắn ta. Chuyện này vốn chính là bộ tộc Kỳ Lân các người gây chuyện trước. Á Thánh vẫn luôn nhẫn nại, các người lại được đà lấn tới. Kỳ Trần bội ước thì cũng thôi đi, còn tuyên bố bảo Á Thánh dừng đế cốt lên thỉnh tội. Á Thánh chính là do sư tôn đích thân phòng, các người lại bảo hắn thỉnh tội. Các người là không có để Á Thánh vào trong mắt, hay là không có để sư tôn vào trong mắt đây?" Lời nói xong, mắt hổ của Cấp Mặc trừng lên, một cỗ hồn lực mạnh mẽ đâm thẳng vào thần hồn của Từ Hư Thiên Đế. Toàn thân Từ Hư Thiên Đế chấn động lên, đúng là không có tự chủ được mà phải quỳ gối trước mặt Cấp Mặc. Mà lúc này, thân hình của Cấp Mặc khẽ động, bước sang một bên. Diệp Viễn ở sau lưng lộ ra. Cái quỳ này của Từ Hư Thiên Đế lại đúng là đúng lúc quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Tuyệt thế cường giả hậu kỳ Thiên Đế, hơn nữa lại là đại thế tử thần hồn cường tuyệt, hồn lực của Cấp Mặc là mạnh mẽ đến cỡ nào, nếu như mà hắn nguyện ý thì chỉ cần vừa trừng lên lập tức có thể khiến cho Tử Hư phải hồn phi phách tán. Mặc dù Tử Hư Thiên Đế mà tái nhợt đi, mặt của Tử Hư Thiên Đế lúc này tái nhợt đi giống như là lâm trọng bệnh. Hắn nhìn Cấp Mặc vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngự Thần Đại Thế Tử thật sự là quá mạnh. Cường giả yêu tộc ở trong thành ai nấy đều vô cùng giật mình. Lần này bộ tộc Kỳ Lân khí thế hùng hổ tới, kết quả hai cường giả Thiên Đế, một người bị Diệp Viễn trấn áp quỳ xuống, còn một người thì lại bị Ngự Thần Đại Thế Tử tự mình trấn áp cũng quỳ xuống theo. Mặt mũi lần này đúng là mất sạch. Hơn nữa lần này Hồng Linh Đại Thế Tử còn mời rất nhiều những cường giả yêu tộc ẩn thế đến. Lần này bộ tộc Kỳ Lân xem như là đã triệt để đại bại. Có điều, yêu tộc ở trong thành vẫn đang lo lắng. Ngự Thần Đại Thế Tử cường thế như vậy, lẽ nào không có sợ bộ tộc Kỳ Lân sẽ trả thù sao? Ngự Thần Đại Nhân, ngài đây chính là đang lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chẳng lẽ người đang ước hiếp bộ tộc Kỳ Lân chúng ta là không có người sao? Từ Hư Thiên Đế cắn răng nói. Cấp Mặc nghe vậy, cười lạnh. Bản đế biết bộ tộc Kỳ Lân các người rất mạnh, không ở dưới Tế Tử Thần Điện ta. Thế nhưng còn chưa có tới phiền người chất vấn bản đế đâu. Cái quỷ này chính là người nợ Á Thánh. Ánh mắt của Cấp Mặc phát lạnh, âm thanh lạnh xuống, nói: Á Thánh chính là sư tôn thân phòng, địa vị còn ở trên những đệ tử thần truyền chúng ta. Người chỉ là một thiên đế tầng 3, Vậy lại làm nhục á thánh của Thế Tử Thần Điện. Đây chẳng phải chính là đang đánh mặt sư tôn sao? Là người ức hiếp Thế Tử Thần Điện chúng ta không có người mới đúng. Tiếng nói của Cấp Mặc giống như là chuông đồng, vang vọng khắp toàn bộ không gian. Hắn tức giận lên, đại biểu cho Thánh Tổ Đại Thế Tử tức giận. Vốn dĩ, Diệp Viễn Á Thánh chẳng qua chỉ là một cái tên, không có người nào để ý. Nhưng mà Cấp Mặc đích thân tới, vậy thì ý nghĩa của hai chữ Á Thánh này đã hoàn toàn khác hẳn. Cho nên, cái quỷ này của Từ Hư Thiên Đế không ngoan. Mặt của Từ Hư Thiên Đế lúc này xám như màu đất. Hắn rồng phở tất cả mọi người tại đây. Bộ tộc Kỳ Lân cũng đã đánh giá thấp sức nặng địa vị Á Thánh này của Diệp Viễn. Hơn nữa, còn là đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng không phải là coi hắn như hậu bối, mà đã chân chính đặt hắn vị trí ngang mình. Độ cao kỳ vọng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Từ Hư Thiên Đế cắn răng nói, cho dù vậy, bộ tộc Kỳ Lân chúng ta cũng không có cho phép Ngự Thần Đại Nhân người làm nhục như vậy. Các bạn nghe vậy thì cười nhạt một tiếng nói, thật sao? Nếu như mà người không có phục, có thể mời cường giả bộ tộc Kỳ Lân các người đến. Lúc nào bản đế cũng xin đợi. Thế Tử Thần Điện ta không sợ một trận thần chiến. Từ Hư Thiên Đế nghe vậy, đột nhiên con người không khỏi co rút. Các mặc nói vô cùng hời hợt, thế nhưng trọng lượng trong câu nói này thật sự là quá nặng. Đây sao có thể chứ? À Thánh Đại Nhân chẳng qua chỉ là một võ giả chân thần cảnh. Vì sao mà Thánh Tổ Đại Thế Tử lại coi trọng hắn đến như vậy? Thánh Tổ Đại Thế Tử lại có thể là vị Á Thánh mà không tiếc phát động thần chiến sao? Cường giả yêu tộc tại đây, ai nấy đều bị chấn kinh. Ngự Thần Đại Thế Tử nhẹ nhàng nói ra lời này, đại biểu cho quyết tâm mãnh liệt của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nếu như mà bộ tộc Kỳ Lân dám động vào Diệp Viễn, vậy thì nhất định là không cách nào có thể tránh khỏi một trận thần chiến. Hoặc là chiến, hoặc là lui. Quyền lựa chọn giao cho bộ tộc Kỳ Lân. Từ Hư Thiên Đế sờ một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Viễn. Cuối cùng thì thở dài. Chuyện này, Từ Hư không cách nào có thể tự quyết định. Nhưng mà lời của Ngự Thần Đại Nhân nói, Từ Hư nhất định là sẽ truyền lại. Nói rồi, Từ Hư Thiên Đế có chút khó khăn đứng lên, dự định muốn rời đi. Đứng lại, bản đế cho các người rời đi sao? Cấp Mạc thản nhiên nói. Từ Hư Thiên Đế biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào? Lẽ nào Ngự Thần Đại Nhân lại muốn giết ta sao? Mặc dù Từ Hư không có phải đại nhân vật gì, thế nhưng mà cũng là đại biểu cho mặt mũi của bộ tộc Kỳ Lân. Nếu như mà chết ở chỗ này, trận thần chiến này, sợ rằng thật sự là không cách nào tránh khỏi đâu. Cấp Mạc giống như là không nghe thấy lời hắn ta nói, ánh mắt liếc xuống nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, đúng lúc tất cả mọi người có mặt ở đây, vậy thì hãy chứng kiến một chút thực lực của Á Thánh đi. Cấp Mạc phất tay lên, một bàn cờ tinh xảo đẹp đẽ, chậm rãi bay ra. Một cỗ khí tức tự nhiên của đạo trào dâng, trong nháy mắt bao trùm khắp toàn bộ mạnh thiên địa. Bàn cờ này phảng phất giống như là một phương thiên địa. Những người có ánh mắt thấy vậy, sao mà không khỏi thay đổi lớn, hoảng sợ nói. Mạc Vấn, đây chính là Mạc Vấn. Chỉ có Mạc Vấn mới có khí thế quỷ thần khó lường đến như vậy. Mạc Vấn sao? Không phải là Á Thánh đã xông qua được Mạc Vấn rồi sao? Dùng cái này đến thể hiện thực lực, chẳng phải chính là trò cười sao? Có người nghi ngờ nói. Người biết gì chứ? Thánh Tổ Đại Thế Tử bày ra vô số Mạc Vấn, giao cho các phương thần điện. Nhưng mà ý cảnh của các ván cờ Mạc Vấn này thì lại không giống như nhau. Ở trong thần điện của các phương cung phụng, chẳng qua chỉ là Mạc Vấn cấp 1 thôi. Sợ rằng ngay cả một phần vạn uy năng của Mạc Vấn chân chính cũng là không có. Nói như vậy, ván cờ Mạc Vấn này rất lợi hại sao? Đó còn cần phải nói hay sao? Người thần Đại Thế Tử tự mình mang Mạc Vấn tới, làm sao mà có thể bình thường được? Đông đảo cường giả yêu tộc kinh nghi bất định, vô cùng là khiếp sợ nhìn bàn cờ nho nhỏ kia. Cấp Mặc nhìn Diệp Viễn, mở miệng nói. Á Thánh, sư tôn nói người nhất định cảm thấy rất hứng thú với Mạc Vấn, cho nên đã lệnh cho ta mang nó đến đây. Bộ bàn cờ này chính là Mạc Vấn chân chính. Con người Diệp Viễn co lại, lập tức liền lộ ra hứng thú nồng đậm. Ánh mắt của đám người Tử Hư Thiên Đế, Thiếu Dẫn Thiên Đế, Long Chỉ Ngưng Trọng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Vấn đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là bọn họ ở trong hư giới cũng nghe thấy rất nhiều. Đây chính là Mạc Vấn chân chính, ván cờ thiên cổ uy năng vô biên. Người hiểu ta, đúng là chỉ có Thánh Tổ Đại Thế Tử. Lần trước phá vỡ Mạc Vấn, đạo tổ quá yếu, thực sự không cách nào có thể làm khiến cho ta dậy lên hứng thú. Diệp Viễn cười. Lời này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người không còn gì để nói. Đạo tổ là quá yếu. Kéo lại lời này, Diệp Viễn cũng dám nói sao? Trong lòng Cấp Mặc, mặc dù lại hơi chấn động, không khỏi nhớ đến cảnh tượng năm đó mình phá Mạc Vấn. Năm đó, hắn phá Mạc Vấn chính là cựu tự nhất sinh, suýt chút nữa không còn đường sống để mà đi. Thế nhưng mà đến chỗ Diệp Viễn lại là ghét bỏ đối thủ quá yếu. Đây chính là đạo tổ đó. Mặc dù tình hình Diệp Viễn vượt qua, hắn không có thấy tận mắt, nhưng mà sư tôn đã nói với hắn, năm đó Diệp Viễn là thay sư tôn vào, sau đó lại chiến với Dược Tổ, cuối cùng thì đánh cho Dược Tổ không còn manh giáp. Trận chiến kia là sóng dậy âm vang cỡ nào. Cấp Mặc nói, sư tôn đã dùng đại thần thông phong ấn 5 phần sức mạnh, trong Mạc Vấn này tích chứa 5 phần sức mạnh. Có điều, dù chỉ là có 5 phần sức mạnh, bản đế cũng không thể nào vượt qua. Á Thánh, ngươi có dám xông vào không? Cái gì? Phong ấn 5 phần sức mạnh, thế mà Ngự Thần Đại Thế Tử cũng không vượt qua nổi sao? Mạc Vấn này rốt cuộc là cái dạng nào vậy? Bản sao Mạc Vấn chỉ có 1 phần vạn đã có uy lực kinh thiên, 5 phần sức mạnh thật đúng là đáng sợ đi. A Thánh mới chỉ là tế tử lục tinh, trước khi là đầu óc của hắn bị hỏng rồi thì mới dám đi xông phá Mạc Vấn. Đây chính là Mạc Vấn chân chính, là chiến trường của hai đại cao thủ đan đạo Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Loại người này chỉ cần là phất tay có thể hủy thiên diệt địa. Mặc dù đây chỉ là luận đạo, nhưng mà cường giả thiên đế cũng không có dám tùy tiện bước chân vào, huống chỉ là một Diệp Viễn nhỏ nhỏ. Mạc Vấn này, ta chờ mong đã lâu rồi, làm sao mà có thể bỏ lỡ. Mở ra đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngự Thần cười to. Khá lắm, Á Thánh đúng là hào khí can vần. Bạn ấy rất tò mò, rốt cuộc là tiềm lực của Á Thánh mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ nhìn thấy hư không có một đạo chùm sáng đỏ tươi đánh lên bàn cờ. Lập tức cả bàn cờ tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp khủng bố đến cực điểm nở rộ. Vốn dĩ bàn cờ này chỉ để cho người ta có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, thế nhưng lúc này mọi người mới thật sự ý thức đây là chiến trường đấu pháp của hai nhân vật đỉnh cao nhất. Thánh Tổ Đại Thế Tử này rốt cuộc là kiểm nghiệm thực lực hay là tới giết người đây? Sức mạnh kinh khủng thế này, một chân thần cảnh làm sao mà có thể đón đỡ? Lòng Chỉ lúc này cũng sợ hãi than thở, nói. Tử Hư nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng đừng có tự bê đá lên đập chân mình, chỉ là một chân thần cảnh. Nếu như mà hắn có thể sống sót từ trong đấu pháp này của hai vô thượng thiên đế đỉnh cao nhất đi ra, thì bản đế nhất định là sẽ gỡ đầu xuống cho hắn ta làm cầu để mà đá. Ta thấy chính là tự đập chân mình chắc rồi. Vì thế cỡ này, cho dù là chúng ta đi vào đó cũng là thập tử vô sinh. Chỉ là một tên chân thần cảnh nhỏ nhỏ, làm sao mà có thể sống sót đi ra? Thiếu Dẫn Thiên Đế cười lạnh. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Sắc trời trong vòng 10 vạn dặm bất ngờ ảm đạm xuống. Trước mặt tất cả mọi người giống như là đi vào một mảnh thiên địa khác. Thần sắc của tất cả mọi người cứng đờ, giống như bị giam cầm, căn bản là không cách nào động đậy. Những người này lập tức cảm giác thấy một tia thần hồn của mình bị rút ra ngoài, vô cùng suy yếu. Trên hư không, hai cái đầu lớn đối diện nhau, giống như thần linh. Mắt Tử Hư Thiên Đế lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm giọng: lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy vạn vật tới làm quân cờ, đúng là khí phách rất lớn. Diệp Viễn đặt mình vào bên trong, giống như là đối mặt với toàn bộ thiên địa. Á Thánh, vào cuộc đi. Ngự thần đại thế tử nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói. Diệp Viễn mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, đi vào bên trong vùng thế giới này. Mắt của Cấp Mạc sáng lên, lẩm bẩm. Không nói đến cái khác, chỉ riêng cái phần dũng khí, khí phách này thôi, cũng đã là không ai sánh được rồi. Hai cường giả đỉnh cao nhất đánh cờ, thành thế là dạng người đến cỡ nào, một khi bước vào đó sẽ là cửu tử nhất sinh. Đối với một chân thần cảnh giống như Diệp Viễn mà nói, dường như tương đương với đường chết, thập tử vô sinh. Thần sắc trước mắt Diệp Viễn liền biến đổi. Hắn phát hiện ra mình thế mà lại biến thành trang phục của một tiểu binh. Trước mặt hai đại cường giả tuyệt thế, Diệp Viễn nhỏ bé giống như là một con kiến. Giết! Đột nhiên, một âm thanh giống như tiếng sấm rền vang lên. Thần hồn tất cả mọi người giống như là bị một người nào đó bắt đi, dắt đi. Binh lực hai bên bắt đầu bất ngờ giao chiến. Tất cả mọi người đều không thể nào cự tuyệt được mệnh lệnh. Diệp Viễn cũng lẫn ở bên trong, nhỏ bé giống như một hạt bụi, căn bản không có cách nào làm chủ được hành động của mình. Đại quân hai bên cứ lao vào nhau chém giết. Trong nhà mắt đã có vô số cường giả bị chôn vùi. Lúc này, Diệp Viễn chỉ là một tiểu binh bình thường, giống như là một tượng gỗ bị dẫn dắt chinh chiến khắp bốn phương. Ở trong hai đại cường giả tuyệt thế, Diệp Viễn nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Mà một màn này đều rơi vào trong mắt mọi người. Ta nói thế nào, chỉ là một chân thần cảnh, sao mà có thể chi phối cường giả chí tôn đánh cờ? Một khi vào cuộc, hắn chính là một con giun dế. Thánh tổ đại thế tử bảo hắn đánh hướng đông, thì hắn sẽ không có thể nào đi tới hướng tây. Trận kịch này đúng là rất hay. Vẻ mặt của Từ Hư Thiên Đế lúc này lạnh lẽo. Hắn chỉ liếc một chút đã thấy Diệp Viễn ở trong dòng lũ. Những người khác đều chỉ là một sợi thần hồn bị chìm bên trong. Cho dù là có chết cũng không quan trọng. Nhưng mà Diệp Viễn là thật sự đi vào bên trong. Một khi bị đại thế giết chết thì sẽ thật sự chết. Từ Hư Thiên Đế ăn một vố thiệt thòi lớn của Diệp Viễn như vậy. Hận ý không thể nào chém Diệp Viễn thành vài đoạn. Một màn này thật rất hợp với ý của hắn ta. Diệp Viễn lẫn ở bên trong dòng lũ đại quân, tất cả đều là thân bất do kỳ. Đây chính là đại thế thiên địa do hai người dược tổ cùng với thánh tổ đại thế tử tạo nên, thậm chí so với sức lực của một người còn đáng sợ hơn. Vừa bước vào ván cờ thì chính là quân cờ. Trên chiến trường, đao kiếm quang ảnh, vạn mã bôn đằng, một cỗ khí thế không thể nào địch nổi giáng xuống trên người Diệp Viễn. Thao túng Diệp Viễn xông về phía trước, ra sức chém giết. Cổ ý chí này Diệp Viễn vô cùng quen thuộc, chính là ý chí của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cho nên hắn vừa vào cuộc đã bị cổ ý chí này khống chế, cả bản đã không có thể nào phản kháng. Mạc Vấn Trần Chính thì thế nào chứ? Ý chí của ta do chính ta khống chế. Phá! Diệp Viễn quát lớn một tiếng, một cổ ý chí cường đại phóng thẳng lên trời, chọc thủng bầu trời. Người trong cuộc, Diệp Viễn căn bản không nhìn thấy hai đầu lớn này, bọn nó giống như là hai người khống chế, nắm giữ toàn bộ thế giới. Sầu kiến chính là sầu kiến, chỉ xứng là một con cờ mà cũng dám tranh phát sáng với chúng ta sao? Chấn! Trên trời cao, một đạo thanh âm giống như thần linh hạ xuống, chấn động toàn bộ chiến trường. Đồng thời, một trường to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh sập phàm trần. Một trường này chính là vì Diệp Viễn mà bổ xuống. Người ngoài cuộc nhìn thấy một màn này, nhao nhao sợ hãi. Quá đáng sợ rồi, đây chính là uy thế của thiên địa. Diệp Viễn đây là đang muốn tìm chết sao? Xông vào ván cờ kinh thiên bậc này, chỉ có thể là bị khống chế theo khuôn phép, chứ làm sao mà có thể đối kháng. Trong ván cờ, Thánh Tổ Đại Thế Tử, không biết là thánh gì hết, Diệp Viễn lại dám phản kháng ý chí của hắn, khiến cho hắn tức giận rồi. Ý chí của Thánh Tổ giống như là ý chí thiên địa, không có thể nào làm trái. Chỉ là một chân thần cảnh nhỏ nhỏ, sao mà có thể ngăn cản chứ? Một trường này đánh xuống, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Chỉ một cỗ ý chí này cũng có thể nghiền ép thiên đế thành cặn bã. Huống chỉ là một chân thần cảnh nhỏ nhỏ. Ta còn tưởng rằng là kỳ tài ngút trời thế nào, hóa ra chỉ là một kẻ ngốc. Dựa vào thiên tư của hắn ta, tương lai đạt đến cảnh giới Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Thế nhưng bây giờ, hắn là sâu kiến, đom đóm mà lại cũng dám tranh nhau phát sáng với Trang Cao sao? Ý chí của Thánh Tổ Đại Thế Tử đến cả chúng ta cũng là không thể nào chống đỡ. Chỉ dựa vào hắn ta sao? Từ Hư Thiên Đế thấy vậy không ngừng cười lớn. Là hành vi này của Diệp Viễn trong mắt bọn họ chính là tìm chết. Đến cảnh giới của Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Thế Tử, khoảng cách với Đạo Tổ cũng chỉ cách nhau có một đường. Ý chí của bọn họ dường như tương đương với ý chí thiên địa. Chỉ là ý chí của sâu kiến mà lại dám sánh vai với thiên địa sao? Trường lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp nghiền ép chúng sinh. Phốc, trường lớn này còn chưa có triệt để đánh xuống thì Diệp Viễn đã phun ra máu tươi. Uy áp kinh khủng này trực tiếp bị nó ép đến ngập cả người lại. Người thuận ta thì sống, kẻ nghịch thì chết. Ý chí của bản đế sao có thể chống lại chứ? Chết! Thanh âm uy nghiêm của Thánh Tổ Đại Đế từ trên hư không truyền đến. Đúng lúc này, lại có một đạo uy áp cực kỳ khủng bố từ trên trời áp xuống. Một cái đỉnh lớn chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, trấn áp về phía Diệp Viễn. Đỉnh lớn này vừa xuất hiện, cả người Diệp Viễn giống như gặp phải lôi đình, máu tươi phún ra. Một chiếc đỉnh lớn, một trường lớn, giống như là hai ngọn núi lớn đè ép trên đầu vai Diệp Viễn. Sức mạnh ý chí kinh khủng giống như là một cái búa lớn, không ngừng tấn công thức hại Diệp Viễn, khiến cho hắn khuất phục. Thế giới bên ngoài có nhiều âm thanh kinh ngạc vang lên. Đây, cực đỉnh này chính là ý chí của Dược Tổ. Dược Tổ cũng tức giận rồi. Trời đất, hai kẻ mạnh nhất cũng tức giận lên. Đây là ý chí đáng sợ đến cỡ nào? Điên rồi, nhất định là điên rồi. A Thánh đây là muốn tìm chết. Ván cờ của hai cường giả cấp độ này, hắn lại muốn chặn ngang, khiêu chiến ý chí của cả hai người. Lần này hai người cũng tức giận rồi. Mạc Vấn này, đó là Mạc Vấn chân chính, hoàn toàn khác với Mạc Vấn lúc trước Diệp Viễn xong. Mạc Vấn kia, người thống trị chân chính là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thế nhưng tại đây lại có đến hai người thống trị. Thậm chí, thực lực của Dược Tổ còn ở bên trên Thánh Tổ Đại Thế Tử. Ý chí bất khuất của Diệp Viễn không chỉ là kinh động đến Thánh Tổ Đại Thế Tử mà còn có Dược Tổ. Hai vị chí tôn cùng xuất hiện, toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Loại uy áp kinh khủng kia giống như đang đi đến tận thế. Cho dù là những người khác không có mặt ở trong cũng cảm nhận rõ được áp lực rất lớn. Lúc này, đầu tóc của Diệp Viễn rối bời, mắt mũi lỗ tai đều đang chảy ra máu. Uy áp ý chí mà hắn phải nhận, người bên ngoài căn bản là không cách nào tưởng tượng được. Các bạn nhìn thấy một màn này thật ra hết sức phức tạp. Hắn cũng từng xông Mạc Vấn, nhưng mà hắn căn bản không dám trêu chọc ý chí của hai đại lão. Cho dù đã phong ấn 5 phần uy năng thì hắn cũng không còn dám đối kháng với uy áp ý chí của hai người này. Trong ván cờ này, cho dù hắn là đồ đệ của Thánh Tổ thì cũng chỉ có thể cam tâm làm một quân cờ. Hai người kia các bạn là không phải là người của thế gia này. Thực lực của bọn họ là quá kinh khủng. Chỉ có thân ở bên trong ván cờ nhìn bọn họ đấu pháp mới có thể sâu sắc cảm nhận được uy năng vô biên của hai cái người này. Cơ Mạc thở dài, chậm rãi mở miệng. Á Thánh, từ bỏ đi. Dược Tổ cùng với Sư Tôn chính là người mạnh nhất đứng thứ hai ở trong thế giới thời gian này. Thực lực sâu không có lường được. Tương lai có một ngày người cũng có thể chống lại ý chí của bọn họ. Nhưng bây giờ, người căn bản là không có thể nào khiêu chiến ý chí của bọn họ đâu. Dựa vào thiên phú của người, chỉ cần là thuận theo tự nhiên là có thể phá được cục diện rồi. Thanh âm cấp Mạc trực tiếp xuyên thấu qua Mạc Vấn, truyền vào bên trong bàn cờ. Diệp Viễn nghe vậy cười lớn. Trong từ điển của Diệp Viễn không bao giờ có hai chữ từ bỏ. Không có một lòng cường giả thì sao có thể áp đảo trên cửu tiêu. Diệp Viễn ta, từ trước đến giờ không có bao giờ muốn làm quân cờ. So thực lực, Diệp Viễn ta kém các người vạn dặm. Thế nhưng mà so về ý chí, Diệp Viễn ta tuyệt đối là không thua hai người bọn họ đâu. Dựa vào ý chí của ta, chạm phá thương khung. Diệp Viễn lúc này hét lớn một tiếng, ý chí quật cường phóng lên tận trời. Trong cảnh tượng mọi người đang trợn mắt há mồm, Một thanh kiếm lớn từ từ ngưng tụ thành hình. Cô khí thế mạnh mẽ kìa, thế mà lại không có thua kém gì hai vị chí tôn. Trường kiếm ngưng tụ, từ từ xông lên trời, đúng là bay về phía Dực Đỉnh, bay về phía đỉnh lớn. Đó là ý chí của kiếm sao? Sao có thể chứ? Không thể nào. Ý chí của Diệp Viễn làm sao mà có thể ngưng tụ ra trường kiếm đáng sợ đến như vậy? Hắn đây làm muốn chơi cứng với Dược Tổ. Vậy một khi thất bại, thức hải của hắn sẽ chỉ để sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Bên ngoài truyền đến một trận những tiếng than thở. Ý chí của thanh kiếm này là thể hiện tất cả ý chí của Diệp Viễn, dùng hợp toàn bộ cảm ngộ kiếm đạo và pháp tắc không gian của hắn ta ngưng tụ thành. Ý chí này ở giữa uy áp không hề yếu hơn so với hai tôn đại lão. Có thể ngưng tụ ra được kiếm ý đáng sợ thế này đã nói rõ lực ý chí của Diệp Viễn đã có thể là so với dạng vô thượng đại lão như là Dược Tổ. Người ở đây làm sao mà có thể không sợ hãi cho được. Các bạn nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm. Tục ngữ nói, tâm lớn bao nhiêu, thiên địa sẽ lớn bấy nhiêu. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, người lại có ý chí lớn như vậy. Rốt cuộc thì ta đã hiểu, vì sao sư tôn lại phong người làm á thánh. Ta không có bằng người. Lúc này, trên hư không truyền đến một âm thanh vỡ vụn. Trường kiếm của Diệp Viễn ngừng tụ ra, thế mà bắt đầu rạn nứt. Từng đạo tế văn từ bên trong ý chí kiếm truyền ra. Uy áp của hai đại vô thượng thiên đế cuối cùng vẫn là quá mạnh. Thế mà người vẫn còn không chết sao? Ngừng tụ ra kiếm ý chí thì như thế nào chứ? Cho dù là ý chí của người có cao hơn trời thì làm sao mà có thể cùng lúc đối phó với hai đại cường giả chí tôn đây? Nhìn thấy kiếm ý sắp vỡ nát, Từ Hư thiên đế cười lạnh. Đỉnh lớn và cự trường vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Kiếm ý chỉ miễn cưỡng đứng vững chống đỡ lấy hai cố ý chí tuyệt cường này. Chỉ là xem ra không thể nào trèo chống được bao lâu nữa. Trung quy vẫn là kém một nước cờ. Trong thông thiên giới này, có bao nhiêu người dám cùng lúc đối phó với ý chí của hai đại cường giả thế này chứ? Đáng tiếc, A Thánh là nhân vật có thiên phú tuyệt đỉnh như vậy. Bên ngoài truyền đến một mạng âm thanh ai thán, nhào nhào tức hận, một thiên tài như Diệp Viễn lại sắp chết. Nhưng mà, ngay lúc mọi người đang ai thán, lòng bàn tay Diệp Viễn hướng lên trời, thế mà một cỗ ý chí kinh thiên lại bất ngờ bộc phát. Dựa vào long hồn của ta, đóng càn khôn, ngừng. Diệp Viễn lúc này thét lên, quần áo trong cuồng phong bay phấp phới. Ngay sau đó, một đạo ý chí long hồn không kém kiếm ý chí phóng lên cao. Trong miệng thành long phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Đó là tiếng gầm thét cự tuyệt vận mệnh. Đó là tiếng gầm thét không có sợ cường giả. Cự long này bay thẳng lên không trung, đón lấy trường lớn. Trường kiếm đối đầu với đỉnh lớn, cự long thì đối đầu với cự trường. Mọi người trợn mắt há mồm, đỉnh lớn và cự trường thế mà lại rơi vào thế hạ phòng. Hình thái của bốn đạo ý chí cường đại thế mà lại giằng co trong không trung. Chấn động to lớn khiến cho thế giới này đều run rẩy. Cuồng phong dậy sóng, thiên địa sụp đổ. Nhân mã trên chiến trường trực tiếp tan vỡ, bị uy áp của bốn cỗ ý chí cường tuyệt này chấn động thành hư vô. Đây là ý chí chân long. Tại sao hắn lại có ý chí chân long thuần khiết đến như vậy? Sức mạnh ý chí này sợ rằng đã đạt tới cấp bậc của lão tổ rồi. Lâm Chỉ nhìn Diệp Viễn ở trong cuộc, trong mắt suýt chút nữa thì trừng rớt ra ngoài. Trước đó Diệp Viễn dùng huyết mạch long tộc, dùng long thần chi âm, hắn cũng không có giật mình như vậy. Thế nhưng ý chí chân long thì lại khác. Ý chí tồn tại trong thân hồn, Diệp Viễn có thể sử dụng ý chí chân long đã đại biểu cho hắn có long hồn thuần chính. Nói cách khác thì Diệp Viễn chính là long tộc. Hơn nữa, cô ý chí chân long này thế mà lại có địa vị ngang với cự trưởng của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Đó là dạng tồn tại cỡ nào? Huyết mạch chân long của Diệp Viễn thậm chí còn thuần khiết và cường đại hơn so với đại đa số tộc nhân long tộc. Long Tiểu Thuần ở một bên cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn một màn này. Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh lại. Nàng há to miệng, không dám tin nói. Ý chí chân long của Diệp Viễn thế mà còn mạnh hơn so với ta. Thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Có điều, còn chưa kết thúc. Lòng bàn tay của Diệp Viễn hơi nâng lên, một cỗ ý chí kinh thiên nữa phóng lên trời. Lần này là một kỳ lân to lớn, kỳ lân đế cốt. Diệp Viễn không biết kỳ lân đế cốt khi còn sống là cường giả cấp bậc nào, nhưng mà hắn đã chết đi vô số năm mà sức mạnh huyết mạch vẫn chấn áp được cường giả thiên đế. Cho dù không bằng được Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Thế Tử thì sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Nếu đã như vậy, ý chí còn sót lại ở bên trong đế cốt làm sao mà có thể bình thường. Quả nhiên, một con kỳ lân to lớn bay lên không trung, lao thẳng về phía đỉnh lớn cùng với cự trường. Thiên địa lại chấn động lên, ý chí của kỳ lân gia nhập khiến cho cuộc chiến phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Đỉnh lớn cùng với cự trường bị ba đại ý chí đánh lùi. Ba cổ ý chí cường tuyệt, kiếm ý chí chân lòng, ý chí kỳ lân cùng đẩy đỉnh lớn và cự trường lại, bay lên không trung, thẳng đến Vân Tiêu. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn một màn này. Đây sao có thể chứ? Ý chí của một mình Diệp Viễn đánh bại ý chí của hai đại vô thượng thiên đế. Gia hỏa này rốt cuộc là quái thai loại gì vậy? Hắn mới chỉ là chân thần cảnh đó, tương lai đến cảnh giới của thiên đế, vậy thì đó là sự tồn tại đáng sợ bậc nào? Một màn trước mắt này thật sự quá chấn động, tất cả mọi người đều choáng váng. Trước đó, cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được sức mạnh ý chí của chân thần cảnh thế mà lại có thể đối kháng được với hai đại vô thượng thiên đế. Hai người kia đều là những kẻ mạnh nhất thế gian này. Đạo tổ không xuất hiện, dường như hai người bọn họ có thể nói là sự tồn tại vô địch. Cho dù Diệp Viễn nghịch thiên, sau khi mà ngừng tụ ra ý chí, đối kháng với một người thôi cũng chính là cực hạn rồi. Thế nhưng ai có thể ngờ đến, Diệp Viễn một lúc ngừng tụ ra ba cỗ ý chí, trực tiếp hình thành đánh lại ý chí của hai đại cường giả ở trên trời. Tiếng thét của Diệp Viễn liên tục vang lên bên tai không ngớt. Tiếng thét này mang theo sự bất khuất, khát vọng mãnh liệt. Tốc độ hình thái của ba đại ý chí càng lúc càng nhanh, bay thẳng lên bầu trời. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thế giới của ván cờ đều kịch liệt rung động. Trời đất, bầu trời lúc này đã bị đánh ra thủng một cái lỗ. Cảnh tượng ở phía bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Cấp Mặc cũng há to miệng, một lúc lâu cũng không thể nào khép lại. Một màn này thật sự là quá rung động. Trước đó, hắn cho rằng mình đã đánh giá cao Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn nào ngờ được Diệp Viễn lại yêu nghiệt đến trình độ này. Kiềm ý chí, chân lòng ý chí, kỳ lân ý chí, bất luận là cái nào cũng đều là khó có. Nhưng mà sức mạnh của ba loại ý chí này thế mà lại cùng xuất hiện ở trên một người. Quả thật là không cách nào tưởng tượng. Khóe miệng quán hiện lên nụ cười khổ, nói: Sử tồn, rốt cuộc là người sao lại có thể? Rốt cuộc là người sao người lại tìm được một đối thủ đáng sợ thế này? Tương lai, một khi mà hắn ta quật khởi, ngài thật sự còn là đối thủ của hắn ta sao? Mà dù đây chỉ là ở trong ván cờ mạc vấn, cũng không có phải là so đấu thực lực chân chính, nhưng mà tiềm lực thực lực của Diệp Viễn thể hiện ra khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là một trận chiến, một chiến trường đặc thù. Ở mức độ nào đó thì Diệp Viễn đã đánh bại được sự liên thủ của hai người Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Chiến tích thế này đủ để chấn kinh thế nhân. Cả đến cảnh giới của hắn sẽ càng có thể cảm giác được tầm quan trọng của ý chí võ đạo đối với một võ giả. Đúng như Diệp Viễn nói, không có một lòng cường giả là sao có thể đi đến đỉnh cao. Tử Hư Thiên Đế trợn mắt há mồm, lẩm bẩm: Cái này sao có thể chứ? Chỉ là một chân thần cảnh, sức mạnh ý chí đã có thể đánh bại được một chiêu liên thủ của hai của Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Hai người kia chính là tuyệt thế cường giả cấp 3 trở lên. Vốn dĩ hắn đã thấy bộ dáng Diệp Viễn bị hai cô ý chí ép thành mảnh vụn. Thế nhưng ai mà biết, Diệp Viễn bất ngờ lại nghịch thiên quật khởi. Ý chí lăng thiên đánh vỡ sự liên thủ của hai đại cường giả tuyệt thế. Thậm chí còn đánh vỡ cả thế giới mà hai người bọn họ diễn hóa ra. Kết quả này đã là vượt quá sự tưởng tượng quán. Thật là đáng sợ. Lúc này, thế giới trong bàn cờ đang ầm vang nứt vỡ. Hai đạo hư ảnh to lớn bắn ra giữa thiên địa. Suốt cuộc mọi người cũng thấy được hình dáng của Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Mặc dù nhìn không rõ, thế nhưng vẫn là nhìn thấy. Vốn dĩ Bọn họ ẩn nấp sâu ở bên trong ván cờ, các bạn là không cách nào có thể nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ Diệp Viện đã đánh nát toàn bộ thế giới, khiến cho bọn họ phải hiện thân ở tại nhân gian. Hết tập 370. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.